Thần đạo Đan Tôn, chương 3435, ếch mồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng loạn lạnh lùng nói, thế thì sao? Đó chỉ là thân kiếp trước bị ta cởi xuống, kiếp này ta càng mạnh. Lăng Hàn cười nói, nhưng ngươi không muốn biết là ai chủ đạo sống lại thân kiếp trước sao? Cuồng loạn tạm dừng một lúc mới hỏi, là ai? Lăng Hàn cười nói, chúng ta trao đổi đi. Hãy nói cho ta biết thế giới chi hạch là cái gì? Cuồng loạn lặp lại một lần. Thế giới chi hạch, cuồng loạn mờ mịt hỏi. Đó là cái gì? Cuồng loạn không biết thế giới chi hạch là gì? Không thể nào, nghe tên là biết. Vị diện chi hạch là hạch tâm của vị diện. Vậy thì thế giới chi hạch nên là hạch tâm của nguyên thế giới. Hạch tâm vị diện giúp vạn ảnh, kim tàm đột phá thất bộ, giúp Lăng Hàn bước vào ngũ bộ, có sức chiến đấu thất bộ. Vậy suy ra thế giới chi hạch có khả năng khiến thất bộ tiến đến bát bộ. Nên đám xung viêm mới chú ý chặt chẽ. Nhưng bây giờ cuồng loạn bảo là nó không biết thế giới chi hạch là cái gì. Là thật sự không biết hay cố ý che giấu. Lăng Hàn thầm phán đoán, tư liệu trong tay hắn quá ít. Hắn chỉ biết danh từ thế giới chi hạch thì lấy gì làm căn cứ. Lăng Hàn cố ý nói, thế giới chi hạch quan trọng như vậy mà ngươi không biết. Mấy đối thủ cũ của ngươi như nhóm xung viêm, Phá Nhạc đều muốn có thứ này. Cuồng loạn do dự, tuy nó hóa thân vị diện nhưng trí tuệ không thấp chút nào. Năm người xung viêm đột nhiên rút ra chiến trường vực ngoại khiến cuồng loạn khó hiểu, chắc chắn có âm mưu gì. Nên Lăng Hàn nhắc nhở làm cuồng loạn càng nghi ngờ hơn. Thế giới chi hạch rốt cuộc là cái gì? Năm người xung viêm rời đi vì thứ này. Cuồng loạn không chìm trong suy tư nữa. Hừ, làm dối lòng ta. Chỉ cần bắt giữ ngươi là ta sẽ biết hết bí mật của ngươi. Vách hang vỡ ra, một đại quân xông vào. Lăng Hàn cười nói, cuồng loạn, ngươi nghĩ bằng vào loại rác rưởi này có thể ngăn được ta sao? Tuy là đại quân lục bộ xông đến nhưng chẳng đáng gì trước mặt Lăng Hàn. Cuồng loạn lạnh nhạt nói, rồi ngươi sẽ biết, nói về kiên nhẫn thì cuồng loạn thắng bất cứ ai trên đời. Vắt ngang hai đời nguyên thế giới, sinh mệnh của cuồng loạn quá dài lâu. Đại quân cuồng loạn không tấn công trước, đám lục bộ tụ tập lại, hai hợp thành một, hợp nhất lại hợp nhất, số lượng ít nhất nhưng phát ra khí thế càng mạnh. Xem tình hình là muốn đột phá thất bộ, dù là cuồng loạn cũng có giới hạn, nó chỉ có thể tạo ra sinh linh lục bộ, không thể nhúng chàm đẳng cấp thất bộ. Nhưng cuồng loạn dùng cách khác khiến thuộc hạ có sức chiến đấu thất bộ. Dung hợp với nhau, thật lâu trước kia Lăng Hàn đã thấy rồi. Nhưng dung hợp kiểu này có điểm yếu chí mạng là tính ổn định. Không thể kéo dài lâu, tối đa 3 ngày sau đó sẽ vì lực lượng đáng sợ trong người khiến cơ thể nổ tung. Lăng Hàn không sợ, thứ nhất vì thực lực của hắn hơn xa thất bộ bình thường. Thứ hai, loại thất bộ dung hợp kiểu này chỉ có sức chiến đấu thất bộ nhưng khí lực thì kém xa. Không đáng lo, vẫn cầu cũ, miễn cuồng loạn không ra thì Lăng Hàn không sợ ai hết. Rất nhanh có 7 con quái dung hợp hoàn toàn thành hình, toát ra hơi thở đẳng cấp thất bộ. Ngoài ra có nhiều quái vật hơn đang dung hợp tạo ra nhiều thất bộ. Lăng Hàn khoanh tay đứng, cuồng loạn, lại đến tâm sự đời đi, ngươi không cảm thấy vô địch là chuyện rất nhàm chán sao? Giờ ngươi còn có chuyện làm, nhưng khi ngươi nuốt nguyên thế giới rồi thì sẽ cô đơn lắm. Cuồng loạn lạnh lùng nói, con kiến ngu xuẩn, ngươi không nhảy ra miệng giếng sao biết thế giới to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, vậy là sao? Tim Lăng Hàn đập nhanh, hỏi. Ý của ngươi là ngươi nhảy ra miệng giếng, nhìn thấy thế giới càng đặc sắc hơn. Cuồng loạn cười khẩy nói. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lăng Hàn cười nói. Cứ nói đi, ta nghĩ ngươi một mình nghẹn lâu như vậy chắc rất muốn chia sẻ với người khác. Nếu ngươi thẳng thắn thổ lộ thì ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật thân kiếp trước xuất hiện lại. Cuồng loạn lạnh lùng nói, không cần, ta vô địch thiên hạ, bí mật gì cũng không ảnh hưởng đến ta. Tổ cha nó, thật khó lừa. Lăng Hàn thở dài, đành từ bỏ ý định dụ cuồng loạn khai ra, hắn hốt dài vung nắm đấm tấn công quân cuồng loạn. Đã có 9 con quái dung hợp thành hình, tức là 9 sức chiến đấu cấp thất bộ lao vào Lăng Hàn. Hai bên đại chiến, Lăng Hàn không sợ chút nào, quanh người hắn có thuận ánh sáng phòng ngự vòng quanh. Thân thể không bị gì, cú đấm đánh ra bộc phát lực lượng nghiền áp thất bộ. Bùm, trong phút chốc một con quái thất bộ bị Lăng Hàn đấm thủng ngực, nhưng ngực nó bắn ra ánh sáng đáng sợ hình thành vụ nổ lớn. Vụ nổ rất kinh khủng, Lăng Hàn bị hất văng ra đập mạnh vào vách hang, nghiền nát vách tường. Lăng Hàn liên tục thụt lùi mãi khi xuyên thủng ba lớp vách hang mới hết xung lực. Lăng Hàn nhe răng, phòng ngự trên người bị tước hết 33 tầng. Nên biết tuy tổng số là 100 lớp nhưng lực phòng ngự mỗi lớp mạnh hơn lúc ngũ bộ gấp chục lần, tương đương với có được ngàn lớp phòng ngự. Lăng Hàn bị xé 33 tầng nghĩa là nếu hắn còn là ngũ bộ thì một kích kia ít nhất đánh hắn bị thương nặng hoặc bị oanh sát. May mắn, Lăng Hàn thầm gật đầu, may mắn hắn không bị thực lực mạnh mẽ làm mụ đầu, khi còn là ngũ bộ không xúc động chạy tới đây. Bây giờ Lăng Hàn không sợ đám quái vật này, Lăng Hàn động ý niệm, lớp phòng ngự bị đánh nát đã phục hồi, viên mãn không sứt mẻ. Giết, Lăng Hàn lao về, hai nắm đấm múa may, sức chiến đấu khủng bố sôi trào. Bùm bùm bùm bùm bùm, ba quái dung hợp thất bộ cùng nổ tung hóa thành bão năng lượng như tận thế lại đánh Lăng Hàn bay ra ngoài. Lợi hại, Lăng Hàn líu lưỡi, ba con quái vật cùng nổ tước 63 tầng phòng ngự của hắn. Vì sao lợi hại dữ vậy? Trong đầu Lăng Hàn nhớ lại, lập tức hiểu ra. Hóa ra trong đám quái dung hợp có nhiều quái nổ, mỗi con ít nhất dung hợp 10 quái vật như vậy thì uy lực rất khủng khiếp. Xung quanh còn có quái vật lục bộ đang dung hợp. Nhưng số lượng quái nổ rất ít. Chuyện bình thường, dù là cuồng loạn muốn tạo ra quái vật có lực lượng thất bộ cũng rất khó khăn. Dù chỉ có thể bùng nổ một lần thì vẫn đánh vỡ giới hạn nào đó, sao có thể chế tạo quy mô lớn. Lăng Hàn không định chiến tiếp, đám quái vật này có tiêu diệt nhiều cỡ nào cũng vô dụng, cùng lắm tạm giảm bớt áp lực chiến trường, không lâu sau quân cuồng loạn sẽ phục hồi quy mô, tiếp tục chiến trường. Vậy thì cứ thoải mái phá hoại trước khi rời đi. Cách chương.